Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1638, chương 1642, gần trong gang tấc. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Công ty xây dựng: Sadio Bang. Mộc Tiểu Mỹ nhìn trước mắt tự xưng là Sadio công ty xây cất, người trên mặt ngược lại không có gì quá lớn diễn cảm, nhưng là Phương Quả Hương ánh mắt coi như trợn to nổi lên tới. Danh tự này, quả thật rất tính xấu nha, các người nghĩ thế nào và chúng ta hợp tác? Mộc Tiểu Mỹ tò mò hỏi, sau lưng nàng kém không nhiều đã tụ tập 100.000 hải thành người chơi. Trong đó 80% cũng là lớn học trong thành học sinh. Còn dư lại tất cả đều là giải rác dựa vào tới đây. Cái này nhiều người tụ tập chung một chỗ. Không cái nơi tụ tập nhất định là không phải là không được à. Tần Thiên Đô liền không cần suy nghĩ. Người quá nhiều, căn bản là vắt không đi vào. Coi như bây giờ chen vào. Vậy phải bỏ ra hết sức lớn giá phải trả. Cái mất nhiều hơn cái được. Rất đơn giản, chúng ta bây giờ cần một cái dạng bản công trình, đối bên ngoài biểu dương bổn công ty năng lực và thực lực, mà các ngươi đâu, cũng cần xây một cái cư trú điểm. Vừa vặn, chúng ta có thể hợp tác, chúng ta chỉ lấy công bản phí, giúp các ngươi đo thân chế tạo một cái chỗ ở. Bất quá thành tựu phối hợp, đến lúc đó cần phải giúp chúng ta tuyên truyền một chút, để cho ngoại giới càng nhiều người hơn đều biết. Các ngươi cái này cư trú điểm là chúng ta Sadio Bang các ngươi xây dựng. Sadio lão đại Vương Tiểu Minh vỗ ngực tử nói. Còn như Mộc Tiểu Mỹ, hắn thật đúng là không dám nhìn thẳng hơn xem. Xem xuất sắc như vậy người phụ nữ mới vừa vào tới là có thể lãnh đạo hơn 100.000 người chơi. Có thể đơn giản hồng nhan kẻ gây họa, vẫn là bớt trêu chọc thì tốt hơn. Người sống trên thế giới này, muốn lượng sức mà đi, chớ cho mình tìm quá nhiều chịu tội, hơn không đáng giá làm nha. Ừ, chúng ta nơi này có mấy trăm ngàn người, người xác định dựa vào các ngươi, xa điêu bang mười mấy người, là có thể giúp chúng ta cầm chỗ ở lấy ra. Mộc Tiểu Mỹ trong ánh mắt mang một ít không tin hỏi. Không thành vấn đề, Vương Tiểu Minh thanh âm không nửa điểm do dự. Thật vất vả tìm được một dạng bản công trình, thí điểm đơn vị. Bất kể là kích thước lớn nhỏ đều vô cùng thích hợp bọn họ Sadio Bang. Hắn không muốn cứ như vậy buông tha, nhưng là bằng vào bọn họ Sadio Bang mười mấy người. Coi như bản lãnh lớn hơn nữa ở trong thời gian ngắn. Vậy xây không tạo ra một cái có thể chứa mấy trăm ngàn người đồng thời sinh hoạt, cứ điểm, tới à? Nói cứ điểm cũng không quá chính xác. Chính xác mà nói, hẳn gọi, thị trấn. Bất quá, nếu là có mấy trăm ngàn người giúp bọn họ cùng nhau xây, vậy thì dễ dàng hơn. Đơn giản mà nói, bất kể là lấy bây giờ vật liệu, vẫn là lấy đám người này tài lực, xây thành trấn vật liệu không trốn thoát bằng gỗ vật liệu phạm vi đi. Nói cách khác, yêu cầu xây vật liệu là nhiều vật liệu gỗ. Vật liệu gỗ trong rừng rậm khắp nơi đều là có thể tại chỗ lấy tài liệu. Mấy trăm ngàn người đồng thời tiến hành đốn cây, tốc độ chắc rất nhanh. Cần thời gian bao lâu mới có thể xây tốt? Mộc Tiểu Mỹ nhìn hắn bình tĩnh hỏi. Vương Tiểu Minh để cho Lý Kiến đại khái tính toán trở về mới lên tiếng. Đại khái cần 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, chúng ta có thể giúp các ngươi xây tốt một tòa bằng gỗ thành trại. 10 ngày, Mộc Tiểu Mỹ chân mày hơi nhíu một cái. Vương Tiểu Minh còn lấy là đối phương chê mình thi công tốc độ chậm đâu. Vội vàng nói, cái này đã thật nhanh. Các ngươi chỉ cung cấp số ít, tín ngưỡng lực. Mau hơn nữa, chúng ta vậy không giải quyết được à? Hơn nữa các ngươi đơn này làm ăn, chúng ta thật không có lời. Do dự một chút, Mộc Tiểu Mỹ mới gật đầu nói, được, hy vọng các ngươi có thể ở ước định trong thời gian. giúp chúng ta giải quyết chỗ ở. Đồng ý, Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa hưng phấn không nhảy lên. Mấy trăm ngàn người tụ tập chung một chỗ, chung quanh cho dù có người để mắt tới bọn họ, vậy không dám tùy ý đến tìm sự việc. Nếu đánh thật, mọi người cũng được có hao tổn. Cho nên, qua tương đối mà nói, coi như vững vàng, khoảng cách đến nơi nguồn gió, tối thiểu còn cần nửa tháng thời gian. Phần lớn thời gian, đi theo lý trí người đi ra ngoài, cũng lưu lại ở màn lưới thần kinh thế giới bên trong. Mỗi người chơi riêng mình, lẫn nhau không can dự, nhưng là lý trí cảm thấy không có ý gì. Có Tiểu Băng ở bên người, một bên sự việc cũng có thể xử lý. Đơn giản dặn dò hạ, lý trí thông qua trong đầu, thế giới cửa, đi, thế giới thần thoại, bên trong. Ngươi, trở về, nhìn lý trí từ trong khoang thuyền đi ra. Tia công chúa sững sốt một chút, ngay sau đó trừng mắt thật to. Lý trí nhíu mày lại, kinh ngạc hỏi, ngươi, biết ta rời đi, ngoặc kép, ta cũng không phải là ngu. Tia công chúa không nhịn được nhỏ giọng thầm thì câu, không biết chuyện gì, thời gian đồng bộ, không sai, chính là đồng bộ, thế giới thần thoại, bên trong thời gian và không gian gấp, bản mặt vị vũ trụ trái đất bên kia thời gian, toàn bộ đều đồng bộ, mọi người lại đồng thời ở vào một cái thời gian trục lên. Nói cách khác, không gian gấp trong thế giới qua một tiếng, bản mặt vị vũ trụ trên trái đất cũng là qua một tiếng. Thế giới thần thoại bên này vẫn là vượt qua một cái giờ, sẽ không ở tồn tại thời gian kém. Tại sao sẽ như vậy? Lý trí không biết, Tổ Long Kinh lâm vào trong ngủ mê, cũng không có ai có thể cho hắn giải thích, là đột nhiên, còn là bởi vì chuyện gì tình phát sinh biến hóa. Tia công chúa các người cũng không biết, các nàng không cảm giác được lý trí chỉ thời gian trục, bởi vì các nàng liền cho tới bây giờ bên trong không có rời đi cái thế giới này. Ta rời đi bao lâu? Lý trí mặt không cảm giác hỏi. Trừ Tia ông chúa trở ra, Entina, Phù Linh, Vong Yêu, Vi Nương, Hắc Long, Ô Mãnh các người đều tụ tập tới đây, ngồi ở trên ghế, không người biết cái này, lão bản, trong đầu đang suy tư cái gì. Có mười mấy ngày liền đi, Tia công chúa cho ra một cái đáp án, mười mấy ngày, vậy quả thật không ngắn, ngẩng đầu hướng Phù Linh nhìn sang. Nhẹ giọng hỏi, nãi oa thế nào? Nói lý lẽ nói, mười mấy ngày thời gian, nãi oa hẳn đã tỉnh lại rồi mới đúng. Phù Linh nhưng lắc đầu nói, cụ thể như thế nào? Ta cũng không biết, nãi oa vẫn còn ở quan tài kiếng bên trong. Từ lý trí sau khi rời đi, liền không người nào dám ở đụng chạm qua nó. Nãi oa mình vậy không từ bên trong bò ra ngoài. Lý trí nói coi như không có ngũ hành linh châu, vậy sẽ đem nãi oa rượu tỉnh lại. Phù Linh tin tưởng hắn mà nói, sẽ không lừa gạt mình, còn không có tỉnh lại. Lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, tại sao sẽ như vậy lý trí vậy không thể nói. Tổ Long Kinh đang ngủ say trong, hắn cũng không có thể hỏi người. Đi, đi trước thăm nàng, hướng nãi oa tỉ tỉ trong phòng đi tới. Từ lý trí sau khi rời đi, nàng liền nằm ở Phù Linh trong phòng. Theo trước kia so, nãi oa sắc mặt hồng nhuận, hô hấp mạch đập đều có, giống như ngủ tựa như được. Bất đồng duy nhất chính là vẫn chưa tỉnh lại. Xuất hiện trạng huống gì? Không biết rõ, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Ở giữa nhất định là xuất hiện một chút sai lệch. Nếu không nãi oa qua 48 giờ sau đó, sớm nên tỉnh lại rồi mới đúng. Phù Linh dương mắt nhìn lý trí, nhẹ giọng hỏi, bây giờ nên làm cái gì? Lý trí theo bản năng sờ cằm một cái, hắn vậy không nói ra được làm thế nào à, chỉ có thể cùng Tổ Long Kinh tỉnh lại sau này hỏi một chút nó xảy ra trạng huống gì nói sau. Chí ít bây giờ nãi oa tình huống là đang thay đổi tốt, mà không có đổi càng xấu xa, ngược lại là đáng vui mừng. không có chuyện gì, chỉ là còn chưa tới lúc tỉnh lại. Yên tâm đi. Phù Linh cười, đối với lý trí mà nói, vậy rất tin không nghi ngờ. Nàng nói nãi oa không có việc, vậy khẳng định thì không có sao. Hắn như vậy lợi hại, ta không có ở trong mấy ngày này, trên thuyền không xuất hiện chuyện gì chứ? Lý Trí rời đề tài, hỏi nhỏ, trong phòng chỉ có Phù Linh và Lý Trí hai người, những người khác cũng không có đi vào. Phù Linh lắc đầu, thật giống như không có xuất hiện trạng huống gì. Thật giống như, Lý Trí khóc cười không được. Câu trả lời này, làm sao nghe cũng không giống quá đáng tin dáng vẻ. Phù Linh gật đầu nói, đúng, chỉ ít ta không có nhận ra được. Thuyền là ở đi hoang mãng chi địa bên ngoài đi. Đi qua mười mấy ngày chặng đường, lại kém không nhiều đi tới hoang mãng đất bên bờ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày nữa, liền muốn đi vào nguyên lai thuộc về Ngân Long Đế Quốc, lãnh vực trong. Bởi vì Lý Trí mất tích mười mấy ngày, người không thấy, bao gồm Tia công chúa ở bên trong, cũng không dám toàn lực đi đường. Không có Lý Trí, hoặc là nói, không có Lý Trí trong tay nhỏ người máy A Mộc đại quân, cùng với thú cưng đại quân, coi như bọn họ đi hoang mãng chi địa, vậy không có chỗ gì dùng à. Và thiết hùng người của đế quốc đối với bằng các nàng có thể thu phục Ngân Long Đế Quốc lãnh thổ quốc gia. Hết thảy hy vọng cũng ở người đàn ông này trên mình. Hắn sẽ không trở về. Đừng nói làm chuyện, Tia công chúa mỗi ngày có thể ăn cơm đi cũng không tệ rồi. Lại lo lắng, vừa sợ, cái này mười mấy ngày, Tia công chúa cũng cảm giác được mình tang thương già yếu. Khá tốt, hắn cuối cùng lại đi ra. Nãi oa trừ không tỉnh lại nữa trở ra, những thứ khác hết thảy bình thường, thậm chí đã không cần nằm ở quan tài kiếng bên trong. Bất quá vì an toàn dậy gặp, Lý Trí cũng không có cầm nàng ôm ra. Khoảng cách Ngân Long Đế Quốc có còn xa lắm không? Từ Phù Linh trong phòng đi ra, đã là mấy giờ sau đó? Tại sao sẽ lại bên trong đợi lâu như vậy? Người khác không dám nghĩ, cũng không dám hỏi. Từ Tia công chúa quyệt lão cao trên cái miệng nhỏ nhắn là có thể nhìn ra. Nàng trong lòng bao lớn không vui. Đúng thuyền người phụ nữ, chẳng lẽ cũng không sánh bằng một cái nông thôn dã nha đầu, sao? Vi nương nói đàng hoàng, lão bản, đã gần trong gang tấc liền nha. Khoảng cách Ngân Long Đế Quốc đã vô cùng vào, không phải các nàng sợ Lý Trí không thuộc về trước khi tới. Liền cùng Thiết Hùng Đế Quốc phát sinh mâu thuẫn, bây giờ cũng sớm đã nhập cảnh. Còn như vậy đối với thợ săn phụ tử, Hồng Tiễn Sơn Môn đệ tử và Bách Hoa Yêu Vương cùng với đầu kia lôi mục như thế nào? Liền không người biết, mọi người đã cách cái đó, bí cảnh, rất xa. Các ngươi là tính thế nào? Lý Trí lần nữa trở lại hắn vậy tấm thoải mái trên ghế. Nhìn Tia công chúa, Entina, ô mãnh các người hỏi, xem vong yêu, Phù Linh. Tú Tú cùng với sau đó gia nhập người, đối với Ngân Long Đế Quốc cũng không có hứng thú gì quá lớn. Dự định, Tia công chúa hướng Vi Nương nhìn sang, còn muốn cái gì dự định sao? Đương nhiên là trực tiếp đánh tới, cầm nguyên bản thuộc về Ngân Long Đế Quốc, mất đất thu phục trở về. Lại đem Thiết Hùng Đế Quốc rác rưởi cửa đánh đau dừng lại rồi. Thành tựu Ngân Long Đế Quốc. Thần bảo vệ linh, Vi Nương biết cũng không phải là xem Tia công chúa trong lòng nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ Ngân Long Đế Quốc đã hoàn toàn thất thủ, thu phục Ngân Long Đế Quốc trừ muốn dựa vào người đàn ông này trở ra, càng nhiều hơn còn cần dựa vào chính bọn họ. Nói thí dụ như trọng chỉnh quân đội, từ lòng thành lập Ngân Long Đế Quốc, nồng cốt. Những thứ này cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ làm. Lý Trí cái này ông chủ giúp bọn họ làm những chuyện này. Vậy, Ngân Long Đế Quốc, coi như không có ở đây là thuộc về bọn hắn Ngân Long Đế Quốc rồi. coi như bằng vào các nàng hiện hữu những người này, muốn ở trong thời gian ngắn, vậy căn bản là làm không ra Ngân Long Đế Quốc khung tới. Rất nhiều chuyện, căn bản cũng không có thể một bước thích hợp, đây cũng đã thành mâu thuẫn lẫn nhau tình huống. Cho nên, lý trí muốn hỏi các nàng, tiếp theo làm thế nào? Đối mặt thiết hùng quân đội của đế quốc, ngược lại là không có gì phải sợ. Lý trí có đầy đủ người máy quân đoàn và thú cưng đại quân, rất dễ dàng liền đem bọn họ từ Ngân Long Đế Quốc lãnh thổ quốc gia bên trong dọn dẹp đi ra ngoài. Nhưng đó là dọn dẹp ra đi, sau này thì sao? Ngân Long Đế Quốc là các ngươi nói coi là, hay là để cho mình chơi? 20 năm, chúng ta chí ít cần 20 năm thời gian. Trong vòng 20 năm cần, lão bản, ngài đối với Ngân Long Đế Quốc tiến hành canh phòng. Khẩn cầu ngài, vi nương hạ thấp cái khung. Nói, 20 năm, lý trí nhíu mày một cái. Bây giờ, thế giới thần thoại và bản vũ trụ mặt vị trong thế giới thời gian đã đồng bộ, hắn có ở chỗ này hay không nghỉ ngơi 20 năm đều là cái ẩn số đâu. Ngươi đây là đang cho ta ra vấn đề khó khăn à? Lý trí nhìn vi nương, mặt không cảm giác nói. Vi nương cười khổ, nhẹ giọng nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như lão bản ngài không giúp chúng ta, coi như chúng ta có thể trong vòng thời gian ngắn bắt lại Ngân Long Đế Quốc lãnh thổ quốc gia, vậy không có biện pháp canh phòng nó. Để cho lý trí hỗ trợ canh phòng 20 năm, cái này sợ rằng vẫn là đi thiếu lý thuyết. Tốt nhất là lý trí có thể thành tựu thần bảo vệ, hộ vệ Ngân Long Đế Quốc 100 năm. Như vậy mới có thể làm cho Tia công chúa trọng trưởng Ngân Long Đế Quốc, cũng có thể để cho hoàng thất góp nhặt đủ nội tình. Lý trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này trước để ở một bên, chuyện sau này ai cũng nói không chừng, bao gồm chính ta ở bên trong. Nói xong ngẩng đầu lên, nhìn Tia công chúa, đột nhiên cười một tiếng, hỏi, ta công chúa điện hạ, ngài chuẩn bị sẵn sàng làm nữ vương liền sao? Ếch, Tia công chúa đỏ mặt, vẻ mặt có chút vặn nặn, cũng không biết là hưng phấn, vẫn là có chút ngại quá, rất xấu hổ, gật đầu một cái, nũng nịu nói, ừ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng đâu. Ha ha, lý trí cất tiếng cười to. Tia công chúa hướng hắn vểnh quyệt miệng, cũng không biết tên này cười cái gì, có gì buồn cười nha, bản thân mình chính là chuẩn bị xong chưa? Được, hy vọng ngươi có thể xem ngươi nói như nhau. Chuẩn bị xong, lý trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị gật đầu một cái. Nữ vương, chắc không phải tốt như vậy làm đi. Phái người thông báo, thiết hùng đế quốc, nói cho bọn họ chúng ta trở về, để cho bọn họ từ Ngân Long Đế Quốc lăn ra ngoài. Lý trí bình tĩnh nói, trước phải thông báo thiết hùng đế quốc sao? Tia công chúa trừng hai mắt, nàng cảm thấy trực tiếp đánh tới là tốt sao? Làm sao đánh trước còn muốn nói trước cho bọn họ một tiếng đây? Lý trí dửng dưng cười nói, dĩ nhiên được nói cho bọn họ một tiếng. Ngân Long Đế Quốc diện tích không nhỏ, thiết hùng đại quân của đế quốc nếu như quá phân tán nói, chúng ta muốn tìm bọn họ thật lâu đâu. Ngoặc kép ngoặc kép, Tia công chúa rõ ràng, nguyên lai tên này là muốn một hớp liền đem người ta ăn. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy hắn nói đùa, nhưng là lý trí không giống nhau. Hắn có thực lực này và năng lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-quat-nối-qat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.